Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vi và Nghiêm Tương ăn sáng ở nhà ăn, rồi cô gửi Nghiêm Tương cho cô tá cô đi theo trạm trường Lục đến hôm qua đã chào hỏi, cũng đã đưa giấy xin rồi. Thủ kho đã đẩy 4 chiếc xe đạp ra, trưởng ban Tạ và trưởng ban Lý chưa đến, Kiều Vi lên thử đạp một vòng trước. Xe đạp kiểu cũ, thân xe rất nặng. Cấu tạo đơn giản, không có thiết bị hỗ trợ nào như bộ biến tốc. Đạp lên thấy hơi nặng, trạm trưởng Lục nói với thủ kho, anh cha dầu vào đi. Thủ kho cầm bình dầu cha vào xích xe và trục xe, Kiều Vi lại đạp lên. Tốt hơn nhiều rồi, trưởng ban Tạ và trưởng ban Lý cũng đến. Ba người đàn ông mỗi người một chiếc cặp công văn hình chữ nhật màu đen kiểu cũ, giống hệt nhau. Họ đều treo cặp lên tay lái. Hôm nay Kiều Vi cũng giống hôm qua. Áo sơ mi trắng quần quân xanh. Thực ra hôm nay cô mặc đồ mới sạch sẽ, nhưng vì là áo sơ mi trắng quần quân xanh giống hệt nhau, nên không ai phát hiện ra cô đã thay quần áo. Cô vẫn đi giày giải phóng, lưng đeo ba lô quân dụng màu xanh và bình đựng nước quân dụng. Bộ đồ này, chạy việt dã 10 cây số cũng không vấn đề gì. Trưởng ban Tạ còn khen cô, Tiểu Kiều tinh thần rất tốt, nữ đồng chí sạch sẽ giản dị mới là trạng thái đẹp nhất. Không phải tốt hơn nhiều so với cái quần loe ống loe gì đó sao? Hôm đó khi trạm trưởng Lục truyền đạt tinh thần trong hội nghị, mọi người đều tưởng ông ấy nói xong rồi, Kiều Vi liền đi tìm tài liệu. Không ngờ trạm trưởng Lục còn một đoạn ở sau chưa nói, cô không nghe được. Nhưng khi trưởng ban Tạ nói vậy, cô lập tức nhận ra. Đợi đến khi cái gì đó bắt đầu, trang phục phụ nữ sẽ bắt đầu phi nữ tính hóa. Đây là đã có chiều hướng rồi sao? Kiều Vi nói. Mặc quần tiện làm việc hơn mặc váy, ba vị lãnh đạo đều rất cảm động, phải biết rằng trong mắt lãnh đạo, thực ra không có gì là nam nữ, đều là con la. Một, lãnh đạo chỉ mong bạn làm việc tốt, nữ đồng chí này trong mắt có công việc, trong lòng có công việc, chính là cấp dưới được trời chọn trong mắt lãnh đạo. Đây chính là cái lợi của người biết trước, nếu đây là chuyện nam chủ, nhân vật chính xuyên không 120% sẽ lợi dụng cái lợi của người biết trước để đầu cơ chính trị. Một đường thăng tiến. Đến khi chuyện kết thúc, đại khái đã quyền cao chức trọng, nắm giữ tiền tài, mỹ nhân vây quanh. Nhưng Kiều Vi không có tham vọng đó. Cô bị bệnh tật dày vò mấy năm, tiền bạc, sự nghiệp đều không còn quan trọng nữa. Tất nhiên, nếu có tiền có quyền có sự nghiệp cô cũng không từ chối. Nhưng trong quan niệm giá trị sau khi được sống lại của cô, quan trọng nhất chính là sống thật tốt, sinh hoạt thật tốt. Ngôi nhà cũ nát cũng phải quét vôi cho sạch sẽ, dưới mái hiên có ghế nằm thoải mái, quần áo rộng rãi thoải mái, cuộc sống tê, ình đê, ục ổn định, còn đứa con đáng yêu, không cần vội, mọi thứ cứ bình bình, đây chính là nhịp độ sống cô muốn. Khổ, chỉ là nhịp độ thời đại này chậm quá mức, thành ra làm nhịp độ của cô trở nên hơi nhanh. Mọi người quen với cái bát sắt ổn định lương bổng, không có chút tích cực nào. Kết quả khiến cô trở nên khá năng động. Kiều Vi kẹp cặp vào yên sau xe, quai đeo quấn quanh yên xe mấy vòng, buộc chặt, cố định không bị rơi. Bình đựng nước quân dụng treo trên tay lái, quai đeo cũng quấn mấy vòng, không lắc mạnh. Cứ như vậy, ba nam một nữ 4 chiếc xe đạp lên đường. Thì, trông cũng khá là hoành tráng, bởi vì trong trấn cũng không có mấy chiếc xe đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số xe đạp Kiều Vi trông thấy. Đếm đủ trên đầu ngón tay. 4 người cưỡi xe đi dàn hàng, có thể chặn cả đường. Nhưng không sao, trên đường không có người cũng không có xe. Đợi ra khỏi trấn, tầm nhìn bỗng nhiên trở nên rộng mở hơn. Con đường này Kiều Vi đã đi qua, lần trước đi xe buýt đến huyện là đi con đường này. Lúc đó ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy khá đẹp. Bây giờ, đạp xe đi trên con đường này, cảm giác hoàn toàn nâng cấp. Đồng bằng Hoa Bắc nối liền với bầu trời, mênh mông vô tận. Trên đường không có người cũng không có xe. Hai bên đường là những cây dương. Hai, thẳng tắp vút lên trời. Bên ngoài đường là ruộng đồng. Những thứ xanh mướt kia rốt cuộc là gì? Kiều Vi thực sự không biết. Đẹp là được rồi. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe hở của cây dương, siêu vẹo rơi xuống mặt đất. Hiệu ứng tin đồ xuất hiện, làm ánh sáng cũng có hình dạng. Xe đạp đi qua. Xuyên qua từng lớp, cảnh tượng này tựa như từng xuất hiện trong giấc mơ thời thơ ấu. Kiều Vi hít sâu, giữa tháng 8, ban ngày thời tiết vẫn còn hơi nóng gay gắt. nhưng sáng sớm và tối muộn bắt đầu se se lạnh. Gió buổi sáng phả vào mặt, toàn là hơi thở của đất và cây cỏ. Lãnh đạo, tôi đạp nhanh một chút nhé. Kiều Vi vui đến mức hai má ửng hồng. Từng đạp xe 10 dặm ở khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cũng chưa từng vui như vậy. Dù sao thì cảnh đẹp cũng toàn là người đi xe đạp và khách du lịch. Làm sao có thể giống như bây giờ, tựa như giữa trời đất không còn ai khác. Cô đạp xe vù vù, trạm Trường Lục ở phía sau hét. Cháu từ từ thôi, phía trước còn truyền đến tiếng cười của Kiều Vi, trong gió buổi sáng, trong trẻo như tiếng chuông, đáp lại. Chú, yên, tâm, trưởng ban Tạ và trưởng ban Lý cười ha ha. Đồng chí trẻ tuổi sức lực thật dồi dào. Ba người dàn hàng đi, trạm Trường Lục cười nói. Tiểu Kiều nhà chúng tôi, đặc biệt thích cười, ngày nào cũng cười, ngày nào tinh thần cũng đặc biệt phấn chấn. Trạm phát thanh chúng tôi bây giờ ngày nào cũng được cô ấy dẫn dắt, ai cũng thích cười. Trưởng ban Tạ và trưởng ban Lý đều hâm mộ. Thế thì tốt quá, trong văn phòng của họ toàn là một đám nửa sống nửa chết, nửa tỉnh nửa mê. Ngày nào dẫn theo họ cũng đều mệt mỏi. Trưởng ban Tạ nói, chúng ta không thể thua nữ đồng chí. Mấy người đàn ông trung niên bùng lên ý chí chiến đấu, cũng dùng hết sức đạp xe. Người dân địa phương dắt trâu ra đồng từ xa đã thấy 4 chiếc xe đạp trên đường lao đi vun vút. Ba người đàn ông mặc áo sơ mi, trên tay lái treo cặp công văn hình vuông màu đen, nhìn là biết ngay là cán bộ của ủy ban trấn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người dân địa phương kinh ngạc, các cán bộ như gió như điện lao về phía huyện, đây là tình huống khẩn cấp gì vậy? Bình thường không phải đều thong thả lắm sao? Nhờ phúc của Kiều Vi, các lãnh đạo đã thay đổi trạng thái thong thả như ngày thường, vận động mạnh một phen, rút ngắn đáng kể thời gian trên đường. Đến trạm y tế huyện, Kiều Vi xuống xe, trên trán trắng ngần lấm tấm mồ hôi, nhưng trên má lại ửng hồng khỏe mạnh. Hôm nay không chạy bộ buổi sáng, nhưng lượng vận động lại lớn hơn cả chạy bộ buổi sáng. Trạm Trường Lục, đạp xe trên con đường này thật thoải mái. Cô cười sảng khoái, má ửng hồng, tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào. Nhìn thoáng qua đã thấy ngay hai chữ, tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt như muốn tràn ra ngoài, những người nhìn thấy đều cảm thấy như mình cũng trẻ ra mấy tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng ban Tạ và trưởng ban Lý càng thêm hâm mộ trạm Trường Lục. Trạm Trường Lục xuống xe, xoa xoa thắt lưng. Thoải mái gì chứ, thắt lưng đau muốn chết. Xe đạp kiểu cũ không phù hợp với cơ thể con người lắm, đặc biệt là xe đạp 28, rất cao, đi mệt lắm. Kiều Vi cười, trở về để Mạn Mạn xoa bóp cho chú. Chờ tôi về á, con bé sớm chẳng thấy đâu rồi. Ha ha ha, cuộc họp không có gì mới, chỉ là động viên, giải thích và phân công nhiệm vụ. Nhưng những người ở trấn Hạ Hà Khẩu vì đến sớm nhất nên được khen ngợi, quả là ngoài ý muốn. Kiều Vi cũng nhận được quy trình cụ thể mà cô muốn. Cô tưởng sẽ là giấy in sẵn, kết quả lại là một ống giấy. Bên trong là một cuộn giấy màu xanh bóng loáng. Kiếp trước, Kiều Vi đã sống trong thời đại Internet thanh toán bằng mã QR. Với tuổi của cô thì đương nhiên chưa từng thấy thứ này. Cô hỏi, đây là cái gì vậy? Không biết cũng không có gì lạ. Trong thời đại thông tin truyền bá chậm chạp, hầu hết những người bình thường đều chỉ nắm được một lượng thông tin hạn chế. Trạm Trường Lục nói với cô, đây là giấy dầu, trạm y tế viết tay rồi. Chúng ta mang về, tự đổ mực in. Hóa ra là vậy, cuộc họp kéo dài cả buổi sáng. Giữa trưa trưởng ban Tạ đi ký nhận phiếu ăn rồi quay lại. Bốn người ăn cơm ở nhà ăn của ủy ban huyện. Quả thực như Lục Mạn Mạn nói, nhà ăn của ủy ban huyện ngon hơn nhà ăn của ủy ban trấn. Trạm Trường Lục thì thầm với Kiều Vi, đầu bếp của nhà ăn ủy ban huyện là đầu bếp có trình độ. Đầu bếp của chúng ta là cậu em họ bên ngoài của thị trường. Kiều Vi, được rồi, ăn cơm xong là có thể về. Bốn người cùng nhau đến cửa hàng bách hóa, mỗi người tự mua một số thứ. Bánh đào lần trước mua rất ngon, Kiều Vi lại mua thêm một ít. Trạm Trường Lục nói, mua nhiều thế à? Kiều Vi nói, tương tương để ở văn phòng, tôi mang về chia cho mọi người. Trước đây, người mà Trạm Trường Lục coi trọng nhất là Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn là người làm việc giỏi nhất, mặc dù còn có người thuộc gia đình quân nhân là Cát Tú Phân, nhưng thuộc kiểu không đá không động, đá một cái thì động một cái. Hồ Tuệ hoàn toàn không có năng lực nghiệp vụ của trạm phát thanh, Trạm Trường Lục cảm ơn trời đất là cô ta không phá hoại thứ gì. Bây giờ, Trạm Trường Lục thực sự cảm thấy, ông đã có được một nhân viên đa tài. cho dù là năng lực nghiệp vụ hay năng lực giao tiếp, thì ông đều không phải lo lắng chút nào. Mọi người đã mua xong đồ, chuẩn bị về. Trưởng ban Tạ nói, đừng đi nhanh như vậy nữa, nghĩ đến mấy cái lưng già của chúng tôi đi. Trưởng ban Lý cười đùa, không đi nhanh như vậy nữa, bây giờ trời nóng quá. Buổi sáng có gió mát thổi, đạp xe mới thích, bây giờ đã là buổi chiều, mặt trời lên cao, Kiều Vi cũng không muốn đổ mồ hôi. Đạp xe đi qua huyện, người trên đường đông hơn buổi sáng. Có thể thấy một số thanh niên, không phân biệt nam nữ, đều mặc quần quân. Ôi, trông giống như tiểu binh ấy. Trưởng ban Lý nói, thời trang là thứ từ thành phố lớn thổi về thành phố nhỏ. Huyện bắt đầu xuất hiện phong trào như vậy, chứng tỏ thành phố, tỉnh đã hình thành phong trào. Cơn gió thời trang này ban đầu có lẽ còn phải muộn hơn một chút nữa mới thổi đến trấn. Nhưng bây giờ Kiều Vi đã thúc đẩy Lục Mạn Mạn, khiến cơn gió này đến sớm hơn một chút so với dự kiến. Bốn người thong thả đạp xe trở về trấn Hạ Hà Khẩu. Đầu tiên là trả xe, sau đó từng người về khoa của mình. Trưởng ban Tạ đã lấy giấy dầu, trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai sẽ in ra rồi phát xuống. Kiều Vi và trạm trưởng Lục về phòng phát thanh. Lục Mạn Mạn cầm phấn vẽ ô vuông trên nền đá phiến trong sân, đang chơi nhảy ô với Nghiêm Tương. Thấy họ về, cô ấy và Nghiêm Tương đều chạy đến. Về rồi, Lục trạm trưởng ngạc nhiên nói. Hiếm thấy đấy, giờ này mà còn thấy cháu ở đơn vị. Lục Mạn Mạn hừ một tiếng. Cháu chơi với Tương Tương. Cô ấy trẻ trung năng động, tràn đầy sức sống. Nhưng trong văn phòng luôn có một bầu không khí dưỡng lão nồng đậm. Vì vậy, sau khi hoàn thành công việc, cô ấy thường chuẩn đi rất nhanh. Kể từ khi Kiều Vi đến, bầu không khí đã trở nên khác biệt. Lục Mạn Mạn cũng thường ở lại văn phòng lâu hơn một chút. Cô ấy cũng rất hợp cả với Nghiêm Tương. Nghiêm Tương chỉ là một đứa bé, nhưng lại không hề ồn ào khó chịu như những đứa trẻ khác. Cậu bé giống như một học giả già, kỳ diệu thay lại có thể hòa nhập vào bầu không khí dưỡng lão của văn phòng. Sau khi Lục Mạn Mạn quen thân với cậu bé mới chịu chơi với cô ấy. Hôm nay Kiều Vi đi công tác, Lục Mạn Mạn đã hứa sẽ giúp trông Nghiêm Tương, nên vẫn chưa đi. Cô ấy trông thì hoạt bát, nhưng thực tế vẫn luôn là người gánh vác công việc chính của trạm phát thanh. Xung quanh toàn là những đồng nghiệp không đáng tin cậy, Cát Tú Phân không gánh vác được việc, Hồ Tuệ không phá hoại đã là cảm ơn trời đất. Lục Thiên Minh chỉ lo sửa chữa, ngoài sửa chữa thì anh ấy không quan tâm đến bất cứ việc gì. Trong hoàn cảnh này, Lục Mạn Mạn trẻ tuổi lại là người được việc nhất, đáng tin cậy nhất. Kiều Vi kéo cô ấy lại, chị mua bánh đào này, lại đây ăn đi. Lục Mạn Mạn vui vẻ, may mà em chưa đi, đi rồi cũng để lại cho em mà. Cùng vào văn phòng chia bánh đào cho mọi người, Kiều Vi còn hỏi. Tương Tương không nghịch ngợm chứ? Lục Thiên Minh cắn một miếng bánh đào, nói, đừng có phúc mà không biết hưởng. Cô có một đứa con ngoan như Tương Tương, phải đốt hương cảm tạ rồi. Nhà tôi, mấy đứa con gái thôi làm tôi đau đầu muốn chết. Cách chương.